ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 3. Sư huynh chúng ta đi thôi. Trần Khuynh Địch thu thập xong hành lý, lập tức định rời đi Thượng Kinh, mà để cho hắn ngoài ý muốn cùng vui chính là Trần Tiêm Tiêm thế mà cũng cùng bản thân một cái ý nghĩ. Mặc dù đi Bắc Nhung chuyện này hơi có chút phiền phức, bất quá dù sao cũng so ngốc ở Thượng Kinh thành muốn tới tốt. Cho nên Trần Khuynh Địch cũng không phản đối, nhưng là vấn đề đến, hầu không theo cửa chính đi, mà là dùng truyền tống trận rời đi sao? Không sai, nhìn xem vẻ mặt kiên định Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch có chút không nghĩ ra. Ở Đại Càn, thành trì địa vực ở giữa lui tới, trên cơ bản dựa vào hai loại giao thông phương thức. Một loại dĩ nhiên chính là phương tiện giao thông, giống như là lơ lửng chiến hạm A, dị thú tọa kỵ A, đều thuộc về bộ phận này phương thức, mà đổi thành một loại giao thông phương thức, dĩ nhiên chính là cái gọi là không gian truyền tống trận. Hai loại phương thức mỗi người mỗi vẻ, cái trước mặc dù tốn thời gian dài, nhưng ven đường xuống tới có thể thưởng thức các nơi phong cảnh. Hơn nữa chi phí cũng tương đối thấp, cái sau mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng chi phí cực cao. Nếu như chỉ là vì mấy người liền mở ra truyền tống trận, cái kia hao phí tài nguyên càng là cường đại vô cùng, hơn nữa không gian truyền tống trận cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu như xuất hiện quấy nhiễu mà nói, vô cùng có khả năng mê thất ở không gian loạn lưu bên trong. Không gian thay thế bản thân đối với võ giả cũng là một loại tra tấn. Trọng yếu hơn chính là Bắc Nhung địa vực cự ly nơi này cũng không phải rất xa a. Đại Càn tuân theo thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tắc tinh thần, Thượng Kinh thành thiết lập địa điểm vốn là xu hướng với Bắc Nhung địa hạt. Từ chỗ này xuất phát tiến về Bắc Nhung mà nói, không cần một hai ngày liền có thể đến Bất Phá Thiên Quan. Huống hồ Trần Khuynh Địch một nhóm vốn là không có thời gian rất eo hẹp thuyết pháp. Điểm ấy khoảng cách liền dùng truyền tống trận, có thể hay không quá lãng phí. Binh quý thần tốc a sư huynh. Trần Tiêm Tiêm từng chữ nói ra cực kỳ nghiêm túc nói ra. Phải biết chúng ta cũng không phải đi địa phương khác, mà là đi Bắc Nhung a. Bắc Nhung hàng năm cùng Đại Càn giao chiến, Bất Phá Thiên Quan bên ngoài càng là mỗi năm đều có Bắc Đại quân đóng quân. Thời khắc đều ở gặp oanh kích, đây chính là phi thường hỗn loạn cùng nguy hiểm. A hô, cho nên chúng ta nếu như chậm rãi đi qua lời nói, chờ đến Bất Phá Thiên Quan, đoán chừng một bên kia đều đã khai chiến, toàn thành giới nghiêm phía dưới căn bản cũng không có cơ hội xuất cảnh. Cho nên chúng ta phải thừa dịp lấy tạm thời còn chưa khai chiến cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Bất Phá Thiên Quan phía dưới, sau đó xuất cảnh. Nha, là dạng này sao? Thấy Trần Tiêm Tiêm nói đến nghiêm túc như vậy nghiêm túc, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, không khỏi có chút tin tưởng. Dù sao hắn vẫn là rất tự biết mình, loại chuyện này căn cứ kinh nghiệm của hắn, giao cho Trần Tiêm Tiêm các nàng khẳng định không sai. Nhưng là không sai, chính là như vậy, Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, sau đó xoay người sang chỗ khác. Đây đương nhiên là đang tán dóc, tất cả mọi thứ đều là Trần Tiêm Tiêm đã sớm kế hoạch tốt. Thân làm trong bốn người tài nữ, nàng đối với thân làm đối thủ mình Dương Trùng cùng Phượng Tiên có thể nói biết cực sâu. Nhất là đối Dương Trùng cái kia tiểu ni tử, nàng càng là kiêng kỵ phi thường, cho nên nàng có thể kết luận, cô nàng nói không chừng đã phát giác được ý định của ta. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành Trần Tiêm Tiêm mình, nhất định sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy đến Thượng Kinh. Cho dù là đề phòng vạn nhất cũng nhất định phải ngăn lại bản thân. Cho nên Trần Tiêm Tiêm mới chịu ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Không gian truyền tống trận không hề nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Hơn nữa Dương Trùng cô nàng xuất thân bình thường, đối không gian truyền tống trận không hiểu nhiều. Cái này chính là cơ hội cực tốt. Chỉ cần đuổi tại nàng đến Thượng Kinh trước đó, dùng không gian truyền tống trận trực tiếp chạy đến Bất Phá Thiên Quan. Sau đó lại thuận thế rời đi Trung Nguyên, coi như Dương Trùng chắp cánh, cũng tìm không thấy mình và sư huynh rồi. Hừ hừ hừ, không nghĩ tới a, ta đã ngờ tới ngươi sẽ ngờ tới kế hoạch của ta. Dương Trùng, ngoặc kép, a, sư huynh, đây, hoàn toàn không phát giác được Trần Tiêm Tiêm trong lòng tính toán. Trần Khuynh Địch cứ như vậy bị nàng dắt hướng ở trong kinh thành không gian truyền tống trận một đường đi tới, thậm chí bản thân hắn còn có chút thích thú. Đây có phải hay không là giải thích Tiêm Tiêm sư muội đã không đem ta làm ngoại nhân? Ta đây có tính hay không thoát khỏi 5 năm sau bóng ma tử vong? Không đúng, hệ thống cũng không có nhắc nhở cái gì. Thượng Kinh thành không gian truyền tống trận thiết lập ở thành Đông Cấm quân quân doanh phụ cận, cái này cũng là vì cam đoan truyền tống trận an toàn cùng khả năng khống chế. Bên ngoài vây thì là một tòa thanh đồng đại điện, nhìn qua trang nghiêm túc mục, nhưng lại nhân khẩu thưa thớt, có rất ít người từ trong đó ra ra vào vào, có vẻ hơi đặc thù. Xin lỗi, chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận, mục đích là Bất Phá Thiên Quan. Một người 10 vạn. 10 vạn, Trần Tiêm Tiêm còn chưa mở miệng, Trần Khuynh Địch liền lên tiếng kinh hô, mẹ nó mắc như vậy. Nếu như đổi lại mấy ngày trước mà nói, Trần Khuynh Địch sẽ còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng trước đây không lâu, hắn mới tiêu phí giá tiền rất lớn làm khối Phượng Hoàng Bảo Ngọc. Trên người bây giờ mặc dù không có khả năng nói không có tiền, nhưng hai người 20 vạn. Quả thực là vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Hơn nữa một phương diện khác, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít phát giác được. Bản thân như vậy dùng tiền, chờ sau khi trở về, 89/10 là muốn bị nhà mình tiện nghi lão cha cho một trận đánh tơi bời. Kết quả Trần Khuynh Địch vừa mới hạ quyết tâm muốn tiết kiệm một chút, một cái chớp mắt ấy liền lại muốn tốn thêm 20 vạn. Cái này, Tiêm Tiêm sư muội, nếu không chúng ta vẫn là đi ngự thú trai thuê hai đầu phi cầm tốt rồi. Một bên kia khá là rẻ, mới mấy ngàn, không cần nói nhiều sư huynh. Trần Tiêm Tiêm thần sắc trang nghiêm, sư huynh nếu muốn rời khỏi Thượng Kinh, vậy thì nhất định phải dành thời gian mới là. Tiền này, ta ra, sao? Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Nàng lại có tiền, mà trên thực tế, Trần Tiêm Tiêm thật đúng là có tiền. Tiền này từ đâu tới? Đáp án dĩ nhiên là khoa cử. Thân làm cử nhân đệ nhất võ giải nguyên, Trần Tiêm Tiêm tự nhiên cũng đã nhận được triều đình ban thưởng. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng dùng để thanh toán một lần truyền tống trận sử dụng phí, vẫn là dư sức có thừa. Đi nhanh đi, sư huynh. Chúng ta thời gian cấp bách, Trần Tiêm Tiêm đẩy Trần Khuynh Địch, liền muốn hướng truyền tống trận đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo gai mắt cường quang đột nhiên ở trong đại điện trên truyền tống trận nổ bể ra đến. Sau đó toàn bộ trận pháp ầm vang vận chuyển, một trận mắt Trần có thể thấy không gian ba động tùy theo truyền ra. Đây là, trong điện nhân viên phục vụ liền vội vàng tiến lên. Có người đến, có người. Truyền tống trận vốn là có rất ít người sẽ dùng. Hết lần này tới lần khác lại là vào lúc này. Lại có thể có người truyền tống tới. Nhìn xem truyền tống trận bên trong dần dần ngưng thực thân ảnh. Còn có cái kia vừa nhìn liền biết thấp hơn bình quân trình độ thân cao. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Quang mang tán đi. Dương Trùng hai tay ôm ngực, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi xuất hiện ở truyền tống trận. Khi nhìn đến Trần Tiêm Tiêm cùng Trần Khuynh Địch thân ảnh về sau, Dương Trùng cũng là kinh ngạc, bất quá khóe miệng đường cong cũng theo đó trở nên càng cao hơn. Liền đắc ý như vậy mà nhìn xem hai người, nói xác thực là nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Hừ hừ hừ, Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép, sao, Dương Trùng, ngoặc kép, gạch nối, không nghĩ tới a, ta đã ngờ tới ngươi sẽ ngờ tới ta đoán đến kế hoạch của ngươi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.